quan hệ nuôi dưỡng, chương 34, giả bộ bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34, giả bộ bệnh. Khoảng cách báo danh khai giảng ngày ấy, đã qua gần một tuần lễ, lớp 11 học tập sinh hoạt từ từ đi vào quỹ đạo. Mà trước lúc qua nhà Vương Nguyệt Di, đối với Hứa Đan Lạc mà nói, lại như là vượt qua một hồi mộng cảnh không thể quay về, chỉ là sau khi tỉnh mộng, nhưng trong lòng như vậy quả thật có thêm một người cấm kỵ giống như tên gọi, không cách nào lại như trước đây nhìn thẳng vào người kia như vậy. Vốn cho là rất nhanh thì mọi thứ sẽ bị lãng quên, nhưng lúc thời gian trôi qua bên trong mọi thứ càng thêm rõ ràng. Hiện tại Hứa Đan Lạc như là rơi vào một loại nào đó không cách nào tự kiềm chế sự khốn đốn, vừa là hy vọng có thể thêm nhiều thời gian cùng Giang Hoài Sương ở chung, nhưng ở chung thì không cách nào giữ cho tâm bình tĩnh. Đến tột cùng, đối với Giang Hoài Sương tấm lòng ấy, có phải là tình yêu hay không, chính mình là có yêu đồng tính người giám hộ hay không? Lý trí cùng tình cảm rằng co, không đủ để đối với người ngoài để tâm nữa. Tuy rằng ở Hứa Đan Lạc che giấu, ở trong nhà sinh hoạt tựa hồ không có phát sinh thay đổi gì quá lớn. Mà Giang Hoài Sương bởi vì bận bịu công việc cũng chưa cảm thấy được thiếu nữ như ngày xưa khuôn mặt thường cúi xuống ngượng ngùng, trong lòng gần như tan nát. Ngược lại Vương Nguyệt Di cùng Hứa Đan Lạc sớm chiều gặp nhau, cảm thấy được một thứ không đúng. Hứa Đan Lạc quá nhiều lần xuất thần đờ ra hoặc là vô ý thức nhẹ giọng thở dài, thay đổi cũng không hết sức rõ ràng, tựa hồ bắt đầu sau ngày đó đến nhà mình làm khách. Không, hẳn là bắt đầu từ sau cái đoạn nói chuyện liên quan tới. Yêu, như vậy Tiểu Lạc là yêu người nào sao? Trước đây lúc mình hỏi, nhưng lại nhận được câu trả lời phủ định, Vương Nguyệt Di nhìn Hứa Đan Lạc lắc đầu nhưng mắt hàm chứa sự hoang mang, mà lắc đầu hàm nghĩa cuối cùng là không có, hay là không biết, đây, hay hoặc là giống như chính mình, cảm nhận được một loại nào đó mông lung nhưng không cách nào xác định tâm ý sao? Nghĩ đến Hứa Đan Lạc chính nhung nhớ một ai đó, không biết là người mập hay gầy hay là cao hay lùn, Vương Nguyệt Di trong lòng liền rất là buồn bực. Hết lần này đến lần khác mình lúc này cũng không thể sáng tỏ tâm ý của mình đối với Hứa Đan Lạc bởi vì cùng là nữ hài mà không cách nào vội vàng tỏ tình, tựa hồ liền như thế kẹt ở tư thế bạn tốt. Hiện tại cần nhiều thời gian hơn để làm sáng tỏ tâm ý của mình, suy nghĩ thêm chuyện tiếp theo. Nhưng là, Vương Nguyệt Di thật sâu liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc đang ngẩn người, nàng còn có thể cho mình thêm nhiều thời gian hơn sao? Tại sao, sẽ có linh cảm một loại mưa gió nổi lên? Trên thực tế, Vương Nguyệt Di linh cảm vẫn có độ chuẩn xác nhất định. Bất quá điều này tới trước rồi đến mưa gió, nhưng là đến từ chính một người không tưởng tượng nổi. Vương Nguyệt Di bạn học ngươi cảm thấy bài này nên chọn B hay là C, thu hồi chính mình mơ màng không bờ bến, Vương Nguyệt Di đứng lên đến, đối đầu Địa Trung Hải ý mặt hơi có vẻ tức giận, có thể suy ra hắn đối với việc ở lớp toán học xem sách khác cùng ở lớp toán học ngây người ra, sẽ nhận cùng một thái độ căm hận. Liếc mắt nhìn đồng dạng một vẻ mặt mê man của người ngồi cùng bàn cùng với một đám bạn học ngồi bên dưới ở dưới uy thế Địa Trung Hải không dám mở miệng nhắc, không biết bị hỏi cái đề mục nào, Vương Nguyệt Di tùy tiện chọn một cái đáp án đáp lại. Chọn B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, phía dưới bắt đầu xuất hiện tất tất tác tác âm thanh, còn có càng lúc càng cao. Yên lặng, Tạ lão sư vỗ vỗ bục giảng, trong phòng học nhất thời lại yên tĩnh lại. Hứa Đan Lạc nói cho người ngồi cùng bàn, chính xác đáp án là cái gì? Không ngờ tới đột nhiên bị kêu đến Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, tiện đà liền nhanh chóng đứng lên mở miệng trả lời. Chọn C, không phải B thì chính là C, Hứa Đan Lạc thở ra một hơi, có một loại cảm giác lừa dối vui mừng qua ải. Lần này, đúng là không có gây nên tiếng vọng quá to phía dưới, nói chính xác các bạn học đều có một loại cảm giác hóa đá trong nháy mắt. Vương Nguyệt Di cũng coi như trong lớp xem sách khác không biết đi, nhưng là tại sao liền Hứa Đan Lạc luôn luôn rất chăm chú cũng sẽ như thế thất thường. Sau khi nghe được đáp án, kinh hãi nhất phải kể tới Tạ lão sư trên bục giảng, khiếp sợ đến miễn cưỡng mà đưa tay nắm phấn viết bên trọng làm thành hai đoạn. Được tốt vô cùng, các ngươi cũng thật là ăn ý a, cùng nhau đoán đề các ngươi cũng có thể chọn ra B, C đến. Thực sự là lợi hại, bị đả kích Tạ lão sư giận dữ cười. Các ngươi tan học sau đó đến văn phòng, hiện tại ngồi xuống đi. Vương Nguyệt Di đã thành thói quen bị đối xử đặc biệt lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống, thuận tiện kéo Hứa Đan Lạc đỏ mặt không biết nên làm thế nào cho phải. Thật là một lão hồ ly, Vương Nguyệt Di bĩu môi tiện đà hơi có vẻ yêu lo liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc tinh thần bất định. Kỳ thực nàng trạng thái bây giờ này là cái so với việc lên văn phòng càng là vấn đề to lớn hơn đi. Bởi vì hai người thành tích cũng không tệ, đặc biệt là Hứa Đan Lạc thành tích càng là trong lớp cũng ít coi, cho nên nói là lên văn phòng, kỳ thực cũng chính là tùy tiện giáo huấn nư hai câu liền thả người. Vương Nguyệt Di tất nhiên là quen thuộc, Hứa Đan Lạc cũng bởi vì không cần bị gọi ra trưởng mà rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Tình huống bây giờ đã rất phức tạp, nàng thực sự là không dám tưởng tượng, nếu là lần này cần gọi Giang Hoài Xương đến trường học nàng nên lấy khuôn mặt thế nào đi đối mặt cuộc sống tiếp theo đây. Chỉ là lần trước bị gọi ra trường liền đủ làm mình căng thẳng khó chịu, huống chi là hiện tại trong lòng mình còn có chưa từng phân biệt rõ tâm ý Tiểu Lạc. Vương Nguyệt Di lôi Hứa Đan Lạc một chút, dừng lại bước chân đang trở về phòng học. Hả, Hứa Đan Lạc theo ngừng lại, gần đây có sự tình gì rất phiền lòng chứ? Vương Nguyệt Di hỏi, nếu như trực tiếp hỏi có phải là có người thích hay không, nên lại là lắc đầu đi. Hứa Đan Lạc trầm mặc một chút nhưng vẫn không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Qua mấy ngày, là không sao, không muốn lừa dối bằng hữu, tâm tình cũng muốn giấu đi bí mật tâm ý, hai ý nghĩ hỗn độn lại ràng buộc chắc chẽ, không cách nào tránh thoát. Từ vừa nãy ở trong lớp xuất thần, sau khi bị bắt Hứa Đan Lạc liền ý thức được nếu như trầm tư như vậy vẫn dãy dụa xuống, sớm muộn sẽ diễn biến ra cục diện mà bản thân không cách nào khống chế. Nàng cần mau chóng xác định rõ ràng tâm ý của mình, bất luận con đường tương lai như thế nào chỉ ít mình không thể lại không cách nào tự kiềm chế thứ luẩn quẩn này xuống. Vương Nguyệt Di nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ kiên nghị nhìn Hứa Đan Lạc trong lòng thở dài. Xem ra chính mình cũng nên mau chóng làm sáng tỏ ý nghĩ đối với Hứa Đan Lạc nếu không thật giống cảm giác tự hai người càng ngày càng có khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ra chủ ý đã định Hứa Đan Lạc cũng không biết từ đâu ra lại muốn làm rõ tâm ý của mình, bởi vì đối tượng quá mức đặc biệt liền người thân thiết nhất Vương Nguyệt Di cũng không cách nào mở miệng cầu viện, như vậy còn lại chỉ có mạng lưới network vạn năng. Chỉ là, mạng lưới network thực sự là vạn năng sao? Nhìn trên cái màn ảnh kia tính văn tự giải thích rong dài, thậm chí còn không bằng Vương Nguyệt Di lúc đó tổng kết rõ ra như vậy. Tuy rằng như vậy, Hứa Đan Lạc còn là tính nhẫn nại nhìn xuống, làm những thứ ăn khớp càng ngày càng nhiều, làm chính mình thời gian bị sự cảm động thay thế càng ngày càng mạnh, tim đập cũng bắt đầu tăng nhanh lên. Nhưng là, đến tột cùng là tình thân, hay là ái tình, xem những câu chữ kia cái nào cũng ba phải, Hứa Đan Lạc rất là phiền nhiễu. Khi chúng ta yêu người kia thì, sẽ hy vọng có tiếp xúc thân thể với nhau, bao gồm dắt tay, ôm ấp, hôn môi cùng với càng nhiều tiếp xúc thân thể càng thân mật ở trong cuộc sống ái tình, loại như này. Là vĩnh viễn tồn tại kèm theo yêu chính là tâm tình của người ta với mình. Làm tầm mắt quét đến hàng chữ này, Hứa Đan Lạc cầm chuột không ngừng kéo xuống dưới, tay dừng lại một chút. Trong đầu lóe lên, là cùng Giang Hoài Xương ở trên ghế salon cùng một đêm, là cái cố ý dắt cái tay kia, là vô ý dùng chung đôi đũa kia, mà hình ảnh rõ ràng nhất là trước đây không lâu được cái xoa cái bụng ôn nhu trong một khắc đó. Ngay lúc đó tâm tình là thế nào? Trong lòng có chút lo lắng, Hứa Đan Lạc không cách nào nhớ được rõ ràng, duy nhất nhớ tới chính là mình phải làm là. Có chút không biết làm sao? Vậy, cũng là một loại hy vọng sao, hy vọng có thể chạm đến ấm áp. Tay trái chậm rãi truyền qua đặt trên bụng, ý nghĩ trong lòng từ từ hình thành. Ở cái kia sau khi mấy ngày, Hứa Đan Lạc rốt cục cũng đợi được một cái ngày tháng đặc biệt nào đó. Đang xác định được Giang Hoài Xương đại khái chỉ định buổi tối mới có thể trở về, Hứa Đan Lạc trước tiên là nấu một nồi nhỏ nước gừng đường đỏ bình thường đặt trên bếp, tiếp theo một hơi liền ăn ba cây kem, cuối cùng lại uống một lúc nước táo lạnh. Quả nhiên thời điểm hơn 7 giờ tối, đau đớn trên người liền như một làn sóng kéo tới, nhìn trong gương sắc mặt mình càng thêm tái nhợt, Hứa Đan Lạc cười khổ một cái cuộn tròn ở trên ghế salon. Muốn chứng thực một số ý nghĩ trong đáy lòng mình, nhưng lại không thể lấy thủ đoạn lừa dối để đạt được, thực sự là một cái rất khổ cực sự tình a, liền làm Giang Hoài Xương về đến nhà, liền nhìn thấy một màn có chút quen thuộc. Ngày hôm nay không trời mưa, ngươi làm sao làm thành như vậy? May là trong nhà còn có đường đỏ. Ngoại trừ lần trước bởi vì gặp mưa mà không thoải mái, tiểu loli thân thể luôn luôn rất tốt, làm sao đột nhiên lại sẽ bởi vì xuất hiện. Gì cả, tình huống này mà không thoải mái, lẽ nào là về sau để lại di chứng của sự tình lần trước? Cũng không đúng vậy, đã cách một tháng trước không phải rất khỏe mạnh sao? Tuy rằng có nghi ngờ trong lòng, Giang Hoài Xương cũng là không đành lòng thấy đứa bé kia dáng vẻ bị dày vò, xoay người chuẩn bị đi nhà bếp pha nước đường đỏ. Lúc trở về thì có chút không thoải mái, ta nấu cái kia rồi, hâm lại là được rồi. Hứa Đan Lạc nói xong, nhẹ nhàng thở một hơi, may là đoán được nàng cũng không muốn ở thời điểm khó chịu này còn phải uống nước gừng đường đỏ mà không có nấu qua gừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nhớ tới mùi vị nước đường lần trước liền đủ làm chính mình phát lạnh. Nhìn trong phòng bếp nước đường còn hơi nóng, Giang Hoài Xương nhíu mày lại, mở bếp lên. Thế nào cảm giác có gì đó không đúng từ? Bưng nước đường xem tiểu loli từng miếng uống xong, Giang Hoài Xương mở miệng nói. Nếu không chúng ta hay là đi bệnh viện xem, người trước đây thật không giống như vậy, không phải do sự cố lần trước bị cảm lạnh đi. Nếu nói như vậy, nên tính là bởi vì do mình đi. Cũng may vừa vặn uống đến miếng cuối cùng, tuy là như vậy, Hứa Đan Lạc còn là bởi vì Giang Hoài Xương nói mà không thể tránh khỏi sặc một cái. Không cần, rất nhanh sẽ không sao rồi. Hơn nữa hiện tại chuyển động cũng thấy đau. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh liền ép xuống có chút thấp. Nếu như tháng sau còn như vậy, liền nhất định phải đi khám bác sĩ. Giang Hoài Xương chỉ cho là nàng sợ đi bệnh viện, nên cũng không tính toán. Thả cái chén xuống, Hứa Đan Lạc không biết là bởi vì vừa nãy độ nóng của nước đường hay là bởi vì trong lòng có kế hoạch, trên mặt bắt đầu chậm rãi xuất hiện màn đỏ, tim đập cũng đang không ngừng tăng nhanh. Đã làm đến một bước này, bất luận làm sao cũng phải kiểm chứng một chút. Nghĩ tới đây, nửa nằm Hứa Đan Lạc đưa tay ra kéo Giang Hoài Xương chuẩn bị lấy đi cái chén. Làm sao, không đề phòng bị kéo lấy quần, Giang Hoài Xương nhìn cái tay nhỏ kia có chút run rẩy mở miệng. Xoa xoa, dầm gì nói ra hai chữ, âm thanh so với mũi kêu không cao hơn bao nhiêu, Hứa Đan Lạc cúi đầu ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Giang Hoài Xương. Giang Hoài Xương nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác liền thấy bên tai tiểu loli đều có chút nóng đỏ, tiểu chảo cố chấp kéo lấy quần mình, đột nhiên cảm thấy thật giống với buổi tối hôm đó lần đầu gặp mặt. Có điều đứa nhỏ này, hiện tại xem như là đang cùng mình làm nũng sao? Tuy rằng bình thường rất bám lấy mình, có điều chuyện làm nũng như vậy còn thật là chưa từng có thể là bởi vì lúc tới đã không phải là tiểu hài tử 5 tuổi đi. Quả nhiên người sinh bệnh đều tương đối kém khí a, ngay lúc Hứa Đan Lạc cảm giác tim mình tâm sắp muốn nhảy ra, tay cầm lấy quần được lòng bàn tay mềm mại nắm chặt kéo lên. Trên người được nâng lên nhẹ nhàng, lại hạ xuống nhưng là gối lên một màn vải vóc trơn nhẵn thuận theo bên trên. Chính mình đây là, gối lên, trên đùi Giang Hoài Xương. Ý thức được hiện tại đang ở loại tình huống nào, Hứa Đan Lạc thân thể không tự chủ được mà run lên một chút, rõ ràng rung động lan truyền đến trên người Giang Hoài Xương, Hứa Đan Lạc có chút khẩn trương nhắm hai mắt lại. Chỉ là xoa bụng, không đi bệnh viện không có liên quan sao? Giang Hoài Xương trà sát lòng bàn tay, cách quần áo tiểu loli chậm rãi nhấn. Rõ ràng chỉ có qua một lần, đối với mình mà nói lực đạo lại quen thuộc như thế, còn có mùi hương quen thuộc. Thật giống bên người mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, chỉ có mình, và còn có nàng, tuy rằng không dám mở mắt ra, nhưng mà trong đầu tựa hồ đã có thể miêu tả chuẩn xác hơn nửa tư thế này là bảo bọc. Tim đập theo tiết tấu dồn dập theo cái xoa kia mà chậm rãi bình tĩnh lại, thay vào đó chính là từ từ tâm ý sáng tỏ. Muốn chung một chỗ, muốn được chạm vào, muốn dắt tay, muốn hôn môi, muốn làm hết thảy mọi thứ càng thân mật có thể, muốn cùng bên người này tiếp tục không có một khoảng cách như vậy cả đời. Không cần xác minh thêm nhiều, trong lòng khát vọng to lớn đã nói rõ tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không biết là từ khi nào thì bắt đầu thế nhưng lúc này lại rõ ràng như thế, hiểu rõ được chính mình khát vọng chiếm lấy phần kia, khát vọng muốn cùng chung cả đời ý nghĩ là cái gì. Làm sao khóc, thấy nước mắt từ trong đôi mắt khép kín của tiểu loli chảy ra, Giang Hoài Xương thu lại tay mình đang xoa xoa, muốn rút khăn giấy trên bàn uống trà, nhưng không ngờ ngược lại bị nắm lấy. Đúng, xin lỗi, Hứa Đan Lạc mở mắt ra ý thức mình đang làm cái gì, nhanh chóng buông tay kia bị mình cầm chặt ngồi dậy. Xin lỗi, thật sự yêu ngươi. Hả, có phải là còn rất đau? Nếu không chúng ta phải đi cấp cứu có được hay không? Thấy tiểu loli cúi đầu, giọt nước mắt không ngừng nhỏ xuống, Giang Hoài Xương có chút bận tâm rút khăn tay ra đưa tới, nhận được cũng chỉ có là liên tục lắc đầu. Vậy, có muốn tiếp tục xoa hay không? Tuy rằng không biết tại sao đứa nhỏ này khóc thành như vậy thế nhưng hẳn là có liên quan đến việc thân thể không thoải mái đi. Có thể hay không, chán ghét ta, hiểu rõ tâm ý của mình trong nháy mắt đó, là không cách nào nói rõ cảm giác hạnh phúc, sau đó chính là càng khóc lớn. Không cách nào ngừng lại nước mắt một giọt rơi xuống, liên đới chính mình tâm tình vô vọng. Như vậy khoảng cách rất xa, một khi nói ra yêu thương khỏi miệng thì sẽ bị chán ghét, thế nào mới có thể có tới gần hy vọng. Nguyên lai sau khi giải quyết một nghi vấn, vậy mà phải đối mặt chính là nhiều như vậy. Nhiều như vậy, tại sao phải chán ghét ngươi? Giang Hoài Xương mơ hồ nhận ra được tựa hồ lý do không phải đơn giản là thân thể không khỏe như vậy, dáng vẻ thật giống là có chuyện gì rất thương tâm. Nhìn thấy Giang Hoài Xương đăm chiêu, Hứa Đan Lạc trong lòng căng thẳng, nhất thời thất thố, mình dĩ nhiên nói rồi sẽ bị hoài nghi. Sinh bệnh lại gọi ta tới chăm sóc sẽ bị chán ghét sao? Chính là bẻ cong lời nói, không cách nào bẻ cong chính là chính mình, tâm tình chân chính thấp thỏm. Không thể bị chán ghét, muốn chung một chỗ, nhất định không thể bị chán ghét. Giang Hoài Sương có chút buồn cười mà nhìn con mắt đỏ ngầu tiểu loli trước mắt mới vừa dâng lên một tia nghi ngờ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, còn là một năm trước hài tử kia không biết trong óc đang suy nghĩ gì a, sinh bệnh cũng là một sự tình không có cách nào khống chế a, ngừng một chút, Giang Hoài Sương bổ sung nói thêm. Hơn nữa thỉnh thoảng làm nũng cũng là có thể, là bởi vì mình thái độ quá mức lạnh nhạt, lý do sẽ để đứa nhỏ này có kinh hoàng sao? Vừa dứt lời, liền nhìn tiểu loli mếu máo tiện đà nhào tới trên chân của mình, vừa nức nở khóc lên. Đến tột cùng là, xảy ra chuyện gì a? Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ mái tóc mượt mà của tiểu loli, nhưng đưa tới tiếng khóc càng to lớn hơn. Tác giả có lời muốn nói, quả nhiên, lập tức tăng cường chương mỗi ngày mới đắn đo. Khổ cực tốt, liếm chảo, liền ngày hôm nay có tính là có một chương nhỏ về yêu nột hay không? Được rồi, mặc dù có chút bi thương. Thế nhưng cũng là rất có yêu ba, nào đó vân phiêu cách chương.